Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1357. Chương 1357. Thiên giới thần gia. Độc Cô Tiểu Huyên. Ngay tại Tiêu Viêm trước mặt, Thái Thượng bị đế diễm đốt diệt, hoàn toàn chết đi. Thân là thiên đạo hóa thân một trong, Thái Thượng cùng thiên địa giao cảm, hắn vẫn lạc, nháy mắt liền làm cho cả thần mộ thế giới run rẩy không thôi. Thiên giới, phàm giới, địa ngục, thứ ba giới, thứ năm giới, thứ sáu giới, sáu đại thế giới toàn bộ sinh ra thiên địa dị tướng. Vô số cường giả trong cùng một lúc sinh ra cảm ứng. Thiên giới, thời khắc này thiên giới đã là ban đêm. Ba vòng minh nguyệt treo lơ lửng trên không. Ánh trăng tẩy luyện vô số vạn dặm thiên giới đại địa. Thiên giới cái này ba viên mặt trăng, trong truyền thuyết đều là thái cổ thần ma chỗ ở. Trên đó thiết trí nặng bao nhiêu đại trận, phổ thông tiên thần, thậm chí bao gồm thần vương cấp bậc tiên tôn, chủ thần, đừng bảo là bay lên, chính là nghĩ muốn tới gần cái này ba vầng trăng, đều phi thường khó, nhưng mà, cái này chỉ là bọn hắn thực lực không đủ, cũng không có thái cổ thần huyết mạch, cái này ba viên mặt trăng, đã sớm bị người chiếm cứ, trong đó một vầng mặt trăng, liền bị thiên giới thần gia coi là tổ địa. Cái này thần gia, cùng nhân vật chính thần nam vì cùng một huyết mạch, chính là thiên giới tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tiên ma thế gia. Trong gia tộc cường giả vô số, thập giai thiên giai cao thủ đều không chỉ một vị. Nếu không phải bọn hắn một mực ẩn cư ở trên mặt trăng không chịu xuất hiện, chỉ sợ hơn phân nửa thiên giới đều sẽ bị thần gia cuốn vào trong túi. Thần gia trên mặt trăng như kiếm thần núi cao vút trong mây, như ngọc sông lớn lao nhanh gào thét, áng mây lưu động, linh khí bức người, từng mảnh thanh nguyên thúy cốc, từng cái kỳ chân dị thú, từng tòa phiêu miểu cung điện, quả nhiên là một mảnh tịnh thế tiên thổ. Mấu chốt nhất là, nơi này nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, có thể tùy tiện nhìn xuống thiên địa thương sinh. Yêu ma tiên thần, thoải mái một nhóm, giờ phút này, thần gia trung tâm nhất một tòa cung điện bên trong, dòng dã tám đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong hư không. Bọn hắn từng cái đều bao phủ tại tầng một trong sương mù. Quang ảnh chiết xạ, thấy không rõ khuôn mặt, bọn hắn chính là thần gia cường đại nhất tám người, cũng là tuổi tác lớn nhất tám người, được xưng là thần gia bát tổ. Thái Thượng chết rồi, trong đó một tên cao lớn nhất lão giả trầm giọng nói. Hắn là thần gia bát tổ bên trong thần đại, thập giai đỉnh phong thiên giai đỉnh cấp cường giả. Đáng tiếc mặt của hắn được tại tầng một trong sương mù. Thấy không rõ, nên là chết tại cái kia hai cái giết thanh thiên hóa thân thứ hai người thần bí trong tay. Một vị khác thần gia lão tổ nói. Không riêng gì thanh thiên, phương Tây thiên giới hơn 10 vị thần vương thần hoàng, còn có 2 vị phương Tây tổ thần, thời gian cùng không gian, đều bị giết, đề cập thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần, thần gia bát tổ tất cả đều cảm thấy một trận hàn ý dâng lên. 2 vị này phương Tây tổ thần, thế nhưng là tột cùng nhất thiên giai cường giả. Một tay thời không chi đạo xuất thần nhập hóa, ngang cấp thiên giai cường giả, liền xem như 4-5 vị cùng nhau xuất thủ, cũng bắt không được trong bọn họ bất luận cái gì một thần. Liền xem như đã ẩn ẩn đụng chạm đến 11 giai nghịch thiên giai thần gia đại tổ, cũng không dám nói mình có thể thắng được thời gian cùng không gian nhị vị tổ thần bên trong bất kỳ người nào, không nghĩ tới. Hai vị này tung hoành thiên giới ít có địch thủ tổ thần. Cứ như vậy đưa tải hai cái người thần bí trong tay. Ngẫm lại lúc ấy bọn hắn tại trên mặt trăng nhìn thấy. Cái kia hai cái người thần bí sâu thông thiên người lưỡng giới. Ngược sát thanh thiên tràng cảnh. Thần gia bát tổ từng cái mồ hôi lạnh ứa ra. cái kia hai cái người thần bí, đến cùng đến tự phương nào? Lão Thất, người trưởng quản thần gia đối ngoại tình báo, có thể có tin tức? Thần đại hỏi, chỉ có một cái tin. Thần gia thất tổ nói, cái gì? Cái kia hai cái người thần bí, một cái danh xưng thiên đế, một cái danh xưng viêm đế. Vậy liền lấy hai cái này gọi là manh mối. Cha tìm thái cổ chư thần, nhìn xem ai cùng tương quan. Thần đại chụp định kế hoạch, chợt lại nói, thái thượng bỏ mình, thanh thiên hóa thân bị đồ. Cái kia thiên đế cùng viêm đế, chỉ sợ cùng thiên đạo cừu hận không nhỏ. Vạn nhất diệt thế đại chiến trước thời hạn bộc phát, không người nào có thể không đếm xỉa đến. Chúng ta cần trước thời hạn phục sinh ta tổ, mới có vạn toàn nắm chắc ứng đối đại kiếp, có thể phục sinh tổ tiên xa. Cần cái kia phản bội chạy trốn thứ 9 người thần chiến. Hắn nếu là không chịu đem linh hồn cùng huyết nhục hiến tế cho tổ tiên xa, phục sinh sự tình liền không thể đề. Thần gia ngũ tổ chém đinh chặt sát nói, sở dĩ chúng ta cần xuất thủ, tại lục giới khắp nơi tìm thần chiến tung tích, còn có thần chiến vạn năm trước đã từng sinh qua một tử, tên thần nam. Cái này thần nam nếu là chưa chết, nói không chừng cũng có thể hiến tế cho tổ tiên xa. Lập tức hạ giới, tìm tới thần chiến cùng với dòng dõi tung tích, đem bắt về. Thần đại lời còn chưa dứt, còn lại 7 vị lão tổ liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mà không bao lâu, dòng dã 5 đạo lưu quang, liền từ trên mặt trăng, hướng phía thiên giới nhân gian bắn mạnh mà đi. Cùng lúc đó, tàn phá tinh không, Tiêu Viêm xóa đi thái thượng tồn tại cuối cùng một tia dấu vết về sau. Đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn, sau một khắc, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy vũ trụ trên bầu trời. Một đôi không tình cảm chút nào cự nhãn chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nhìn chằm chằm chu thần, nhìn chằm chằm lão nhân coi mộ cùng đạm đài tuyền. Cặp con mắt kia bên trong, có kiêng kỵ, có không hiểu, càng nhiều hơn chính là hủy diệt. Thiên đạo chân thân, lão nhân coi mộ nhìn thấy cặp mắt kia, lập tức hoảng hốt, vội vàng nói, mau lui lại, lão thiên gia chân thân tự mình trình diện. Lui cái gì lui, thiên đạo mà thôi, lại không phải là không có đồ qua. Chu thần cười lạnh, trực tiếp hóa thành 100.000 trượng thiên đế kim thân, cầm trong tay thiên đế kiếm, một kiếm liền hướng phía thiên đạo trong mắt vạch tới. Thiên đế kiếm, kiếm chém tam thi, một chiêu này chính là chu thần thành tựu hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên về sau mới khai phá ra đại chiêu, lấy thiên đạo thánh nhân chém tam thi thành đạo để ý cấu trúc ra đủ để mở lại địa thủy phong hỏa đại đạo chương. Đối mặt một kiếm này, thiên đạo trong mắt nháy mắt biến mất, một chút đều không có do dự liền chạy. Một màn này để chu thần mấy người lập tức mộng bước, nhất là lão nhân coi mộ. Sống qua vô số lần diệt thế đại kiếp hắn, chỉ thấy qua thiên đạo đuổi theo các loại thần ma chạy, cho tới bây giờ chưa từng gặp thiên đạo chính mình sẽ chạy trốn. Thiên đế bệ hạ, quả thật bất phàm. Lão nhân coi mộ tựa hồ cũng không quá sẽ khen người. Cứ như vậy hướng phía chu thần là một cái tập, lấy đó khâm phục. Còn bên cạnh Tiêu Viêm thì có chút hâm mộ nói, sư huynh chỉ là một cái phân hồn, liền có thể cùng ta chân thân sánh vai. Nhìn đến, những năm này vẫn là ta rơi ở phía sau. Viêm đệ không cần khiêm tốn, lấy thiên phú của ngươi, không bao lâu liền có thể đuổi kịp ta. Chu thần lạnh nhạt khoát tay áo, trên thực tế trong lòng thoải mái lật ra. Nhưng mà ngay tại chu thần hưởng thụ lấy thổi phồng thời điểm, đột nhiên một mảnh tinh không vỡ nát, một cây to lớn bạch cốt từ trong vết nứt không gian chui ra, nhìn kỹ lại lại là một đoạn xương ngón tay. Cái này đoạn xương ngón tay đủ có dài mấy trăm trượng, vắt ngang chân trời, lóe ra màu xanh lục quang mang, liền phảng phất quỷ, lửa đồng dạng, trên đó, thế mà còn đứng vững một đầu hồn ảnh. Một màn này, thấy Chu Thần một mặt mộng bức, cái này mẹ nó là ở đâu ra vong linh? Dám quấy rầy ngươi thần gia gia trang bước, nhìn xem cái này đạo tản ra khí tức tử vong hồn ảnh. Lão nhân coi mộ nhíu mày, nói, người này, rất quen thuộc, nhưng nhận không ra, là nhận không ra, vẫn là giả vờ như nhận không ra. Chu Thần lườm lão nhân coi mộ liếc mắt, thản nhiên nói, nhìn thấy Chu Thần ánh mắt hoài nghi, lão nhân coi mộ khẩn trương, nói, thật nhận không ra, như thật nhận ra, lão hủ nào dám giấu ngài. Ha ha, vị này thiên đế bệ hạ, ngài liền không nên làm khó cái này lão bất tử. Hắn mắt mờ, khả năng thật nhận không ra. Một đạo réo rắt âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, tinh không lần nữa vỡ nát. Một vị dáng người uyển chuyển, phong hoa tuyệt đại, giống như tiên tử phiêu miểu thánh khiết nữ tử từ đó chậm rãi đi ra. Tay nàng cầm ngọc như ý, đối với Chu Thần cười lại cười. Thiên đế bệ hạ, người kia ta không biết, nhưng thiên địa này thứ nhất ma nữ ta có thể nhận biết. Nàng là thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần, độc cô bại thiên nữ nhi, độc cô tiểu huyên. Lão nhân coi mộ gian cười nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.